Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, khiêu chiến yêu thánh. Cái này chui xà hình kim kiếm, chính là ngưỡng thị một hệ cái thế cường giả ban thưởng xuống. Rót vào một cổ tuyệt cường lực lượng, có được linh tính, cho ngưỡng lâm bảo vệ tánh mạng chi dụng. Kiếm này là ngưỡng lâm bảo vệ tánh mạng lớn nhất át chủ bài. Nếu không có nguy cấp nhất thời khắc, nàng cũng không cân nhắc vận dụng. Dùng một lần kiếm chung chi lực sẽ hao tổn một lần, tương đương tự ít đi một đầu tánh mạng. Hiện tại, mắt thấy hai đại tuyệt đỉnh yêu vương sắp tan tác, ngưỡng lâm không chần chờ nữa. Đem kiếm này ném, ám sát Tần Mặc, B-O-O-N-G. Ngưỡng lâm hai tay liền động, thao túng cái này chui xà hình kim kiếm. Lập tức, kiếm thế lăng không tung hoành, chém ra một mảnh kim sắc kiếm sóng lớn, như một vị tuyệt thế kiếm khách tại công kích. Thế kiếm kia cực kỳ cường đại, có thể so với một vị tuyệt đỉnh vương giả tại huy kiếm. Đối với chung quanh tiến hành không khác biệt công kích, trên mặt đất, khoảng cách lân cận đám người nhao nhao rút lui, rất sợ bị ảnh hưởng đến. Một vị tuyệt đỉnh vương giả cấp độ kiếm vương, hắn lực phá hoại mạnh, hơn xa cùng giai cường giả. Rất nhiều thế hệ trước cường giả biến sắc, nghĩ tới ngưỡng thị một lão quái vật. Cái này chui xà hình kim kiếm cùng cái kia lão quái vật bội kiếm rất tương tự. Chỉ là quá lâu không có xuất thế, trẻ tuổi đều hãn hữu biết được. Trong lúc nhất thời, giữa không trung chiến cuộc, giống như là ba đại tuyệt đỉnh vương giả hợp lực chiến một cái nhân tộc cường giả. Bất quá, Tần Mặc cũng không có bất kỳ vẻ kinh hoàng. Hắn con mắt quang nhất thiểm, trong cơ thể kiếm hồn chi lực thúc dục, bắn ra một đám ẩn nấp lực lượng, thẳng chém về phía con rắn kia hình kim kiếm. Ông, con rắn kia hình kim kiếm kiếm thế dừng lại, lại là có chút vận chuyển mất linh. Tần Mặc kiếm hồn chi lực ở bên trong, ẩn chứa một loại khủng bố đích ý chí, lại để cho xà hình kim kiếm bên trong đích lực lượng đã bị thật lớn áp chế. Đồng thời, Tần Mặc dưới chân dâng lên quang diễm, đem kỳ lân đạp thụy dung nhập thân pháp ở bên trong. Huy động hai đấm tập sát lão yêu vương, trường kiểm trung niên, đem thế công lần nữa thúc dục đến một cái cao điểm. Tình cảnh này lại để cho thành cổ các nơi người đang xem cuộc chiến vẻ sợ hãi. Vốn tưởng rằng đã bị tam phương giáp công, cái này nhân tộc cường giả tất nhiên sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Không thể tưởng được hắn chiến lực còn có thể tiến thêm một bước tăng lên. Quả thực như là không có hạn mức cao nhất đồng dạng. Ầm ầm, lão yêu vương hét thảm một tiếng. Mấy ngàn trượng xa thân thể vặn vẹo lăn mình, hắn ngực vị trí xuất hiện một cái cực đại lỗ máu, chính là bị Tần Mặc một quyền xuyên thủng, phi tốc lui về phía sau bại trốn. Vèo, trong hư không, lão yêu vương đuôi rắn hất lên, theo một cái vô cùng xảo trá góc độ, đập trung trường kiểm trung niên phần lưng, đem chi đánh về phía Tần Mặc. Tộc thúc, ngươi... Trường kiểm trung niên khóe mắt, không nghĩ tới lão yêu vương đúng là như thế tàn nhẫn vô tình. Vì mạng sống muốn hy sinh mất hắn. Chết, Tần Mặc quyền thế đã là oanh đến. Trong hư không đạo kia quyền ngấn thánh huy sáng chói, kéo lê một đạo thẳng tắp quỹ tích, xuyên thủng trường kiểm trung niên thân hình, dung hợp yêu tộc thánh hỏa tay đấm tàn sát bừa bãi. Đem hắn thân hình chấn vỡ, hóa thành bọt máu văng khắp nơi. Trường kiểm trung niên liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị xóa đi. Hắn vô cùng hối hận, sớm biết như thế, vừa rồi nên trước một bước bỏ chạy. Thiên xà tộc ngưỡng thị, nguyên lai là như thế đức tính. Tần Mặc cười lạnh, lạnh lùng ánh mắt quét ngang, nhìn xem lão yêu vương trốn chạy phương hướng, hai vai hơi trầm xuống. Dục phát ra tuyệt sát một kích. Đúng lúc này, ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, nhắc nhở Tần Mặc coi chừng, có vô cùng cường đại khí cơ phi tốc tiếp cận, chỉ sợ là thiên xà tộc thánh cấp cường giả chạy đến. Ầm ầm, Kỳ Đà thành bên ngoài, một hồi đáng sợ chấn động hiện lên, hư không nhộn nhạo lấy rung động, một đạo vực môn trống rỗng xuất hiện. Đây là thánh cấp cường giả mới có thể đánh nhau mở đích cánh cửa không gian. Có thể ở vạn dặm ở trong tùy ý truyền tống. Một cái mơ hồ thân ảnh xuất hiện. Khủng bố khí tức sôi trào. Lập tức bao phủ toàn bộ thành cổ. Nhưng lại không có kíp nổ đi ra. Kỳ Đà thành rất đặc thù. Trong đó kỳ dị ý vị đối với võ thánh cường giả có thật lớn áp chế. Nếu là thánh cấp cường giả tại trong thành động tay, sẽ gặp đến cực kỳ quỷ dị bắn ngược. Trong hư không, một đôi mắt rắn mở ra, ánh mắt giống như điện, thẳng tắp tập trung Tần Mặc vị trí. Nhân tộc tiểu tử, ngươi dám đối với ta thiên xà tộc động tay, là sống được không kiên nhẫn sao? Ngươi như lại hành hung, bổn tọa đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trầm thấp thanh âm uy nghiêm quanh quẩn, chấn đắc vô số cường giả khí huyết sôi trào, kinh hãi không thôi. Thành cổ ở bên trong, rất nhiều nhân tộc cường giả chấn động không thôi. Thiên xà tộc võ thánh xuất hiện, tình thế phát triển nghiêm trọng rồi. Tại Dược Long Thai bài vị chiến chi tế, các tộc ở giữa mâu thuẫn vốn là tại trở nên gay gắt. Nếu là xử lý không tốt, cái này Trường Phong Ba rất có thể là một cái dây dẫn nổ, nhấc lên nhân tộc cùng thiên xà tộc ở giữa giao phong. Vèo, giữa không trung, Tần Mặc thân hình mơ hồ, một cái cất bước, ngang vạn trượng khoảng cách, đi vào ngưỡng lâm trước mặt, cuồng bạo khí cơ bắt đầu khởi động, tập trung ngưỡng thị Minh Châu. Hừ, ngưỡng lâm một tiếng kiều hừ. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nàng chỉ cảm thấy thân thể mềm mại rơi vào trong nham thạch. Một cổ rừng rực như dương khí cơ đem nàng tập trung. Căn bản khó có thể chống cự. Trong nháy mắt, Tần Mặc đã khống chế ngưỡng lâm sinh tử. Thứ hai là nghịch mệnh cảnh tu vi. Tại dung hợp yêu tộc thánh hỏa Tần Mặc trước mặt, căn bản không có sức phản kháng. Ngươi dám giết ta, thiên xà tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ngưỡng lâm tím môi hiện ra yêu dị sáng bóng, nhìn hầm hầm Tần Mặc, mà sau một khắc, lời của nàng im bặt mà dừng, đôi mắt dễ thương trừng lớn, trong một gần khoảng cách xuống, thấy rõ cái kia trương thú cốt dưới mặt nạ, lờ mờ là một cái cực nam tử trẻ tuổi, nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 tuổi. Cái này thật sự là một cái nhân tộc thanh niên. Điều đó không có khả năng. Ca ca như vậy kinh diễm chi tài, cũng còn tại trùng kích vương giả cảnh. Vì sao lại có cùng thế hệ chi nhân vượt lên đầu nhiều như vậy? Ngưỡng lâm trong nội tâm kinh hãi, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ. Nàng không muốn tin tưởng cái này nhân tộc cường giả trẻ tuổi như vậy. Nhưng là, nàng trời sinh dị đồng tử. Đã là mơ hồ có đáp án, nhưng lại làm cho nàng không cách nào tiếp nhận đáp án. Ầm ầm, thành cổ bên ngoài, vị kia thiên xà tộc võ thánh tại chỗ bộc phát, lạnh xâm sát ý mang tất cả, lại để cho cả tòa cổ thành đều bịt kín lạnh như băng khí tức. Cái này là võ thánh đáng sợ, tại võ tôn không xuất ra thời điểm, cơ hồ là vô địch tồn tại. Tần Mặc thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì chấn động. Hắn cùng với võ thánh cường giả nhiều có tiếp xúc, nhưng là chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy. Cảm thấy võ thánh khí cơ giống như này đầm đặc cảm giác áp bách. Loại cảm giác này là Tần Mặc dung hợp thanh diễm lưu ly thánh hỏa về sau. Như thế rõ ràng cảm ứng được võ thánh cái kia một đạo quan ải như thế nào. Muốn vượt qua là bực nào hung hiểm. Thế gian rất nhiều sự tình, chỉ có chính thức hiểu ra hắn bản chất mới hiểu được là cỡ nào gian nan. Mà võ thánh tầng này lần càng là hiểu ra hắn chỗ, cũng càng là cảm thấy cái này một võ cảnh là bực nào cường đại. Giờ khắc này, Tần Mặc rõ ràng cảm nhận được, võ đạo cảnh giới chưa đến, mặc dù cùng thanh diễm lưu ly hỏa dung hợp, có được tiếp cận thánh giả chiến lực, cũng không cách nào chiến thắng một vị võ thánh. Đương nhiên, đây là dùng thực lực bản thân mà nói, Tần Mặc chống lại một vị thánh cấp cường giả, không hề chiến thắng khả năng. Nhân tộc tiểu tử, buông ngưỡng lâm, nàng có bất kỳ tổn thương, bổn tọa muốn ngươi đền mạng, thiên xà tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên xà tộc võ thánh gầm nhẹ, cặp kia mắt rắn lưu chuyển tử ý, làm cho người nhìn qua sinh ra. Xa xa, một cổ vô cùng cường thịnh khí tức xuất hiện, lại có thiên xà tộc viện binh đã tìm đến, nhanh chóng tiếp cận. Tình cảnh này lại để cho thành cổ chung rất nhiều nhân tộc cường giả thần sắc ngưng trọng. Kỳ đà thành phụ cận cũng không có nhân tộc võ thánh chú lưu. Nếu là thật sự xung đột mà bắt đầu, hậu quả khó liệu. Muốn ta đền mạng, lão gia hỏa, ngươi có thể đại biểu thiên xà tộc sao? Tần Mặc cười lạnh, theo bách bảo nang chung lấy ra một cái áo ra, cũng không mở ra, chỉ là đem bàn tay đi vào, rót vào một đám chân diễm thúc dục. Cái này trong túi da trang phục lộng lẫy đồ vật, đúng là thú ma phệ thần lôi, Tần Mặc chân tàng cường đại nhất lực sát thương vũ khí. Ngày đó tại trấn Thiên Quốc Vương Đô, Tần Mặc dùng cái này thần lôi chôn giấu mấy vị tuyệt thế cường giả, chấn nhiếp toàn bộ Vương Đô. Từ nay về sau, theo hắn kiến văn quảng bác, đối với cái này loại thần lôi đã có xâm nhập rất hiểu rõ. Thường thường bóp cổ tay không thôi. Loại này thần lôi uy lực kỳ thực xa không phải đơn giản như vậy. Dùng để đối phó thánh giả cảnh trở xuống đích cường giả, thật sự có chút giết gà sao lại dùng đao mổ trâu cảm giác. Đột nhiên, một cổ vô cùng khủng bố hủy diệt chấn động đáng ra. Trong nháy mắt, cuồng bạo lan tràn, cuốn thẳng hướng thành cổ bên ngoài thiên xà tộc võ thánh. Cái này một cổ hơi thở tràn ngập tĩnh mịch, nhưng lại dẫn động phiến khu vực này thiên địa lực lượng sôi trào. Trong nháy mắt, thiên không mây đen rậm rạp, vô số lôi đình tại tầng mây trung tàn sát bừa bãi, lại để cho trên mặt đất vô số sinh linh sờn hết cả gai ốc, phảng phất là tận thế sắp xảy ra. Đây là loại thánh cấp cấm khí. Thiên xà tộc võ thánh vô cùng khiếp sợ, thân hình khẽ động, phi tốc lui về phía sau, trong nháy mắt liền lui đến hơn 10 dặm có hơn. Một đám khí cơ tập trung Tần Mặc, xa xa quan sát, hắn hoài nghi đây là Tần Mặc tại phô trương thanh thế. Loại thánh cấp cấm khí sao mà hy hữu, đừng nói là cái này một kỷ nguyên, thượng một kỷ nguyên đều rất hiếm thấy. Hơn nữa, chưa từng có nắm giữ ở nhân tộc trong tay. Sau đó, thiên xà tộc võ thánh toàn thân run lên, hắn cảm ứng được trong túi ra đồ vật, đó là một cái viên cầu hình dáng vật thể, trong đó ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ chấn động. Cái này khỏa viên cầu nếu là muốn nổ tung lên, đừng nói là một người võ thánh cường giả, coi như là một đám võ thánh cường giả cũng sẽ bị nổ chết. Thật sự là loại thánh cấp cấm khí. Thiên xà tộc võ thánh trong nội tâm chấn động, sinh ra một tia tim đập nhanh. Hắn biết rõ loại này cấm khí khủng bố. Phốp, ngưỡng lâm phun ra một ngụm máu tươi. Nàng khoảng cách Tần Mặc gần đây, làm sao có thể thừa nhận được cái này cổ hủy diệt lực lượng chấn động. May mắn, chuôi này xà hình kim kiếm lách thân, giúp nàng chống cự cổ ba động này. Dù là như thế, nàng tạng phủ y nguyên đã bị chấn động, ngũ tạng lục phủ như lửa đốt đồng dạng, khó chịu được sắp ngất đi qua. Lão gia hỏa, ngươi muốn giết ta sao? Ta hiện tại tựu ra khỏi thành, chờ ngươi tới. Thú cốt dưới mặt nạ, Tần Mặc một tay mang theo áo ra, một tay khống chế được ngưỡng lâm, từ từ lên không. Ta rất hy vọng các ngươi ngưỡng thị cường giả toàn bộ chạy đến, hy vọng các ngươi có lá gan này. Ngoặc kép.